Đỉnh cấp thần hào, chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 814. Có rất nhiều lúc, tiền có thể giữ được thể diện, ví dụ như hôm nay, nếu như không phải Lâm Vân bỏ tiền chuẩn bị những thứ kia, thể diện của Hoàng Luân sợ rằng đã mất rồi. Hai người chúng ta mà còn cảm ơn cái gì chứ? Lâm Vân cười vỗ vai Hoàng Luân. Ngoài ra, bạn gái lần này của cậu, anh cảm thấy rất tốt. Thằng nhóc nhà cậu phải biết quý trọng đấy. Lâm Vân cười nói, hì hì, không vấn đề gì. Hoàng Luân nhếch mép cười. Trong phòng bao của khách sạn, thật không thể ngờ được, Luân còn lãng mạn như vậy. Quả hôm nay anh ấy chuẩn bị thật sự đã dọa mình rồi. Chủ đồng hiển nhiên rất vui vẻ. Một chút pháo hoa, một cái biển quảng cáo, thêm thuê trực thăng một tiếng, cộng vào cũng chỉ bằng tiền đồng hồ của anh, chẳng là gì cả. Triệu Kim Long khinh thường nói, vừa nãy khi ngồi trực thăng, Triệu Kim Long quả thật bị dọa sợ. Thậm chí anh ta còn cho rằng, Lâm Vân và Hoàng Luân có thể gọi trực thăng đến, thật sự rất có bản lĩnh, không thể đánh giá thấp Hoàng Luân được. Nhưng sau khi anh ta quay trở về, bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng lại, tất cả cộng lại nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 triệu. Đúng vậy, lần trước sinh nhật tớ Kim Long cũng tặng tớ đồng hồ hơn 100 triệu, cộng thêm tiền bao phòng, tiền mở tiệc cũng phải hơn 350 triệu, nhiều hơn lần này nhiều. Tôn Cầm cũng tự hào nói, đúng rồi Chu Đồng, ngày mai Kim Long đưa tớ đi tham gia tiệc mừng của cậu Vân, hay là chúng ta cùng đi. Tôn Cầm nói, cái này không hay lắm, ở đó đều là ông chủ lớn, tớ chỉ là một sinh viên nhỏ, không hợp với chỗ đó. Chu Đồng lắc đầu nói, Triệu Kim Long nói, Chu Đồng, có gì không tốt chứ, lần này dẫn em đi mở mang một chút, có thể tận mắt nhìn thấy cậu Vân kia, cơ hội tốt như vậy. Cứ quyết định như vậy đi, anh dẫn các em đi. Vậy được rồi, em bảo Luân đi cùng em, cũng cho anh ấy đi mở mang. Chu Đồng nói, buổi sáng ngày hôm sau ở thành phố Bảo Thạnh, tại nhà hàng Thanh Sơn lớn nhất thành phố đang vô cùng náo nhiệt. Bởi vì hôm nay, nhà họ Lâm tiếng tăm lẫy lừng đang ở đây mở tiệc chiêu đãi. Tuy rằng Lâm Vân không chủ động gửi thư mời, nhưng tất cả những người trong giới kinh doanh ở Bảo Thạnh, cho dù là những người tai to mặt lớn cũng không ai dám vắng mặt. Bên ngoài bãi đậu xe đã chật kín, khắp nơi đều là những ông chủ lớn. Một chiếc BMW dừng lại trong bãi đậu xe. Ngay sau đó, Triệu Kim Long cùng bạn gái của anh ta từ trên xe bước xuống. Hoàng Luân cùng bạn gái Chu Đồng của anh ta cũng bước xuống từ phía sau. Hoàng Luân không nghĩ sẽ tới đây cùng nhóm người Triệu Kim Long, nhưng anh ta nghĩ đến bữa tiệc hôm nay là của anh Thiên, liền quyết định tới. Anh ta cũng vô cùng mong chờ xem phản ứng của Triệu Kim Long và Tô Cầm sau khi nhìn thấy Lâm Vân sẽ có phản ứng như thế nào. Wow, nhiều xe đẹp quá, khiến em hoa hết cả mắt. Tô Cầm giống như người lần đầu được tiếp xúc với những thứ xa xỉ. Cách chương.